Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 49 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Công kích mạnh nhất trong 5.000 năm qua. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm dắt theo Su Vương cùng Nhị Lăng Tử, hai người này đến Thanh Hà Môn để tiêu diệt Thanh Hà Môn. Vì Thanh Hà Môn giống như là một cái khối u ác tính. Thanh Hà Môn nè, bao che cái đám giặc cướp nè, đi giết người, cướp của, hiếp dâm các kiểu. Vì vậy mà Diệp Hàm ra tay tiêu diệt luôn, rồi định chiếm cứ cái môn phái này làm cái môn phái của mình. Đoạn cuối tập hôm qua thì có 10 trưởng giáo cũng như trưởng lão của Thanh Hà Môn xuất hiện, mà người nào người nấy tu vi thì ở bí cảnh đạo cung, ngang bằng với Diệp Hàm. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Hôm qua đang cũng chuẩn bị đánh nhau kịch liệt đó. Rồi hôm nay thì Lát vẫn bị bệnh, nên trong cái quá trình đọc nó có sai sót gì mong mọi người thông cảm cho nhiều nha. Đây, Lát xăm đầy mình đây. Còn viêm họng thì đỡ hơn nhưng mà nóng lạnh. Nóng lạnh cứ nghẹt mũi. Trưởng giáo của Thanh Hà Môn xuất hiện ra một cái động đèn. Cái động đèn này như là đèn thần từ thế giới bên ngoài bay tới, rồi lơ lửng ở trên trời cao. Cái động đèn này phóng ra từng ngọn lửa đốt cháy Diệp Hàm, nhiệt độ nóng đến nỗi làm cho một thác nước ở gần đó cũng bị bốc hơi. Hơi nước sương mù lượn quanh làm cho nơi này thoạt nhìn như tiên cảnh. Diệp Hàm tung quyền đánh tới cái động đèn kia, chiến lực mãnh liệt như sóng trào làm cho mây mù trên bầu trời cũng bị khuấy động. Một quyền này trực tiếp làm hơi nước sương mù tan biến đi. Hiện ra sóng kình kinh khủng. Một quyền này của hắn đánh xuyên qua không trung, tạo nên âm thanh ù ù như một cỗ chiến xa đang chuyển động, làm cho cả bầu trời phải lay động theo. Loại thần lực cường đại dao động như sóng trào mãnh liệt này, làm cho trưởng giáo và tất cả thái thượng trưởng lão phái Thanh Hà biến sắc. Chiến lực người này quá kinh khủng rồi. Một thiếu niên còn trẻ mà lại có chiến lực hùng hùng như vậy, nếu không phải là thiên tài thì nhất định cũng là truyền nhân được các thánh địa chú trọng bồi dưỡng. Nếu đã ra tay với hắn rồi, vậy không còn cách nào để thân thiện được nữa đâu. Cứ bắt hắn lại ra, sau đó hãy quyết định là nên giết hay là luyện hóa. Những người này có điều kiên kỵ trong lòng. Vũ khí của 10 cường giả hợp sức chống chọi với cái quả đấm màu vàng của Diệp Hàm. Nhất thời cả bầu trời bị một ngọn lửa bao phủ. Điện mang theo đó xuất hiện ra, âm thanh len keng truyền khắp nơi. Người này quá cường đại rồi, nhất định phải trừ đi. Trưởng giáo phái Thanh Hà cả kinh trong lòng. Gã rất là lo lắng, nếu như mà để Diệp Hàm tiếp tục đi lên, chỉ cần qua một hoặc hai năm nữa thôi, là bọn họ không còn cơ hội nào để sống sót nữa. Bỗng nhiên một vị thái thượng trưởng lão phái Thanh Hà hét to, rồi có một đạo ánh sáng đen từ trong miệng bay ra. Cùng lúc đó, hai tay người này liên tục kết ấn, đánh ra 9981 đóa hoa sen màu xanh hộ tống đạo ánh sáng màu đen kia tấn công tới Diệp Hàm. Những người kia thấy như vậy cũng rối rít xuất thủ, tấn công giết Diệp Hàm. Hắc Liên Đốt Hồn Trảm Hình Diệt Thân. Tên thái thượng trưởng lão kia hét lớn. 81 đóa hoa sen màu đen phát ra ánh sáng, rồi sau đó cùng với đạo nhân hình dạng ánh sáng màu đen kia hợp lại làm một, hóa thành một con thiên quỷ đánh tới phía của Diệp Phàm. Đây là một bí thuật cường đại, vị thái thượng trưởng lão kia muốn mở linh hồn Diệp Phàm ra để thôn phệ thần lực, muốn xé rách cái màn sáng hộ thể để trực tiếp thôn phệ bổn nguyên thần thức. Chỉ là ánh sáng đơm đấm. Diệp Hàm cũng không e sợ, miệng khẽ quát một tiếng. Hai tay hắn chuyển động, một lần nữa sử dụng đại thuật sát sinh. Biển rộng mênh mông, ngay sau lưng Diệp Hàm xuất hiện một đại dương mênh mông. Nước biển này có màu vàng, ngay sau đó có một ngọn sóng cao ngàn trượng trào lên. Diệp Hàm vừa tung một quyền ra, thì ngọn sóng màu vàng đó đã hóa thành một con thương long, vượt lên trên không trung, đánh tới phía trước. Đây là một cổ sát ý kinh thiên động địa, cổ lực lượng công kích không thể đo lường được. Thương long bay lượn trên biển động. Tiếng rộng ngâm vang dội chín tầng trời, đầu đầu ở phái Thanh Hà cũng có thể nghe thấy. Phá hủy hoàn toàn. 99 đóa hoa sen màu đen bị long quyền màu vàng đánh cho nát bấy. Đạo nhân hình dạng thiên quỷ ở ngay giữa cũng bị xé thành 5-7 mảnh, rồi bị chấn nát thành phấn vụn. Chạy đi đâu? Diệp Hàm vọt tới trước, không muốn bỏ qua cho đối phương. Tất cả mọi người giật mình, lực công kích của Diệp Phàm quả thực là quá cường đại. Những người khác không thể ngăn cản được. Một vị thái thượng trưởng lão đã bị hắn khóa chặt lại. Diệp Phàm thoáng cái đã lao tới, con thương lông còn đó liền nhảy lên hư không, cuốn động phong vân, trông như thần chủ giáng thế. Phốc một tiếng, Diệp Phàm đánh ra một quyền, chấn nát cơ thể của thái thượng trưởng lão kia thành từng khúc. Rồi sau đó thân thể người này giống như bọt nước trong đại dương vậy, nháy mắt đã biến mất. Một người cường đại như thái thượng trưởng lão đã bị hắn dùng một quyền mà đánh chết. Chín người còn lại thì vô cùng giật mình. Đại thuật công sát này làm cho bọn họ phải run rẩy. Trong đòn tấn công vừa rồi, có thể nói vai trò của vị thái thượng trưởng lão vừa rồi như một lưỡi dao, là người đầu tiên xông về phía trước. Còn bọn họ chính là thân đao. Tuy không phải là 10 người hợp lực, nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm. Nhưng đối phương lại trực tiếp đánh nát lưỡi đao, sạch sẽ mà dễ dàng. Điều này làm cho những người còn lại rất rung động. Các đệ tử phái Thanh Hà ở nơi xa xa càng sợ hơn. 10 cường giả vây thủ giết một người, nhưng mà kết quả là để cho đối phương giết một thái thượng trưởng lão. Rốt cuộc ngươi là truyền nhân thánh địa nào? Trưởng giáo phái Thanh Hà trầm giọng hỏi. Nếu không phải là truyền nhân thánh địa thì không thể có thực lực như vậy được hay sao? Biển rộng mênh mông sau lưng Diệp Hàm biến mất, trông hắn bây giờ như là một đám mây trắng đang bay đi tự nhiên, phiêu dật mà linh động. Chúng ta luyện hóa hắn! Chính vị thần tại đạo cung trong cơ thể của chính người vọt ra ngoài, rồi có 18 bóng người kết thành thiên la địa võng phong tỏa Diệp Hàm lại ở bên trong. Nhưng thần sắc của Diệp Hàm lại bình tĩnh, hành động tự nhiên, tay trái hắn kết thành nguyệt ấn, tay phải hắn kết thành nhật ấn, giống như đang thôi động mặt trăng và mặt trời vậy. Là chú thích cả nhà, ở đây còn có 9 người, nhưng mà khi xuất ra thì tới 18 bóng người, là do mỗi người xuất ra một vị thần ở trong cơ thể nữa, là coi như là nhân 2 lên đó. Tiếp tục. Đúng vậy, một cảnh tượng kinh khủng xảy ra. Mặt trăng to như là cái thớt chậm rãi xoay chuyển ngay trước tay của hắn. Mặt trời bên tay phải cũng to lên như là một cái thớt, chuyển động qua lại liên tục. Một cổ uy áp vô thượng bỗng nhiên tràn ngập ra khắp nơi. Diệp Phàm đã đi vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, trông hắn bây giờ như là một vị thần đang thôi động mặt trăng và mặt trời. Dù các đệ tử phái Thanh Hà đã trốn ra đằng xa, nhưng cả người cũng không nhịn được nữa mà run rẩy. Chưa bao giờ họ nhìn thấy hay nghe đến một loại đại thuật công sát như vậy. Sát ý cường đại bao phủ xuống, làm cho thâm tâm bọn họ phải rét lạnh. Chiến lực thật kinh khủng mà! Trưởng giáo và các thái thượng trưởng lão phái Thanh Hà biến sắc, cảm thấy rất khó chống lại Diệp Hàm. Chỉ sợ các đại thánh chủ lúc còn trẻ cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Chẳng lẽ một thánh chủ còn trẻ thật sao? Nếu không, tại sao hắn có chiến lực kinh khủng như vậy chứ? Nếu như hắn không phải là truyền nhân thánh địa thì tiềm lực của hắn còn đáng sợ hơn nữa. Chẳng lẽ hắn là thần thể trong truyền thuyết sao? Tay trái Diệp Hàm nắm nguyệt ấn, tay phải thì nắm nhật ấn. Bản thân hắn cũng thôi động cả mặt trăng và mặt trời cùng nhau áp xuống, làm chấn động cả trời sao. Không có ai có thể ngăn cản. Tay trái Diệp Hàm nắm nguyệt ấn, tay phải thì nắm nhật ấn, rồi đứng ở giữa trời thực sự như thần linh. Tại sao lại như vậy chứ? Chính cường giả liên thủ đều bị áp chế ở hạ phong, sinh ra cảm giác rất mệt mỏi. Chiếu sáng thần vũ! Trưởng giáo phái Thanh Hà hét lớn, ngọn đèn đồng trong lòng bàn tay bay đi, ổn định ở trên không trung. Cái đèn đồng đó lấp lánh phát ra ánh lửa thông thiên, cuối cùng tim đèn tạo thành hình một người, tóc tai người này bù xù. Mỗi khi thân thể lay động thì lại có lửa lớn tràn ngập khắp không trung. Mượn thần lực của các vị dùng một lát, luyện hóa kẻ này! Trưởng giáo phái Thanh Hà trống to. 8 tên thái thượng trưởng lão đều gật đầu, từ trong thân thể của mỗi người bắn ra một đạo ánh sáng đẹp mắt, truyền vào bên trong cái đèn đồng. Bản thân trưởng giáo phái Thanh Hà cũng phát lực, 9 con rồng lửa bay vút lên trời, đèn đồng theo đó liên tục nhấp nháy rực rỡ. Bên trong đèn đồng, tim đèn hình người nhận được thần lực nuôi dưỡng, thân thể lập tức lớn nhanh lên rồi liên tục gào thét, phát ra những ngọn lửa lớn tấn công tới Diệp Phàm. Cái đèn đồng kia như là mặt trời chiếu sáng treo trên không trung, lực lượng hủy diệt dao động tràn ngập ra khắp nơi. Tay phải của Diệp Phàm nắm nhật ấn, hóa sinh ra một cái vầng mặt trời to bằng cái cối xay, tỏa ra sức sống dồi dào không gì sánh nổi, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Tay phải của hắn khẽ rung nhẹ nhật ấn, vầng mặt trời to bằng cái cối xay va chạm cùng với khối lửa của đèn đồng giữa bầu trời, tạo nên lửa cháy ngập trời, âm thanh bùm bùm vang lên. Tay phải của Diệp Hàm thôi động mặt trời, lập tức ép tới đập tan cái đèn đồng. tim đèn hình người phát ra một tiếng kêu thê lương, liền vĩnh viễn quy về hư không. Vũ khí của trưởng giáo phái Thanh Hà bị hủy, tám vị thái thượng trưởng lão khác cũng bị chấn động, toàn bộ rút lui về phía sau. Tay trái của Diệp Phàm nắm nguyệt ấn, vân mặt trăng to bằng cối xay chuyển động ép xuống chín người. Đây là một tư thế chiến đấu mạnh mẽ mà bá đạo, lấy sức sống một người để ép chín người, giống như một dòng nước lũ cuộn trào, không thể ngăn cản được. Chín người nhanh chóng rút lui, bộ dáng như đang đối mặt với thiên quân vạn mã cùng tấn công, cả người rung lên bần bật, sắc mặt tái nhợt. Chạy đi đâu? Diệp Phàm nắm nhật nguyệt ấn, đuổi theo trưởng giáo phái Thanh Hà, tốc độ của hắn nhanh biết bao, ai có thể ngăn trở được. Cả người hắn đang phát sáng, mặt trăng và mặt trời làm bạn bên cạnh, làm cho cơ thể trở nên thánh khiết như tiên, bụi trần tránh xa xa, y phục pháp phới theo gió. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã tới gần trưởng giáo phái Thanh Hà. Khí tức nhật nguyệt đại ấn cực kỳ bá đạo, mạnh mẽ trấn áp cả Sơn Hà. Trưởng giáo phái Thanh Hà đống to, tại thời khắc sinh tử tồn vong, thân thể của ông ta bắt đầu bùng cháy mạnh mẽ, sôi sáng tứ phương. Vị thần linh được dựng dục trong đạo cung của gã thoát ra khỏi thân thể, xông về phía trước hứng chịu nhật nguyệt ấn, nhận lấy cái chết thay gã. Tay của Diệp Hàm thì nắm đại ấn, lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được. Hắn dùng đại ấn áp xuống, không có vật nào có thể ngăn cản, vị thần kia thoáng chốc đã trở thành tro bụi. Tám tên thái thượng trưởng lão khác cứu viện, cuối cùng cũng đem bản thể trưởng giáo phái Thanh Hà cứu trở về. Sắc mặt trưởng giáo phái Thanh Hà bây giờ trắng bệch, thân thể khẽ rung, nguyên khí bị tổn thương nặng nề. Các đệ tử phái Thanh Hà ở xa sợ hãi, rốt cuộc lực lượng người thiếu niên kia mạnh mẽ đến mức nào. Diệp Phàm dùng tay kết thành nhật nguyệt ấn, suýt nữa dùng một chiêu đánh gục trưởng giáo của bọn hắn rồi. Không thể nào, đây là bí thuật gì? Tại sao dùng sức một người áp chế chính người chúng ta mà không kiệt sức vậy? Ta nghĩ con đại thanh chủ lúc thiếu niên cũng không có chiến lực như vậy, rốt cuộc là hắn có lai lịch gì? Thể chất của hắn rất là đặc thù, nắm giữ thần lực cuồn cuộn không dứt, chẳng lẽ là thần thể? Đáng sợ nhất chính là cái loại bí thuật kia, thiên biến vạn hóa, diễn hóa ra các loại đại thuật sát sinh không thể nào tưởng tượng nổi. Trưởng giáo phái Thanh Hà cùng tám vị thái thượng trưởng lão lộ ra vẻ khiếp sợ, nhanh chóng nói với nhau vài câu. Mà lúc này đây, Diệp Hàm đã vọt tới, uy áp vô cùng kinh khủng. Hắn ngự mặt trăng mặt trời đi tới, quần áo tung bay theo gió. Tuy hắn có dung mạo thanh tú, nhưng mà lực lượng mạnh mẽ đến nỗi trấn áp cả chín cường giả, phản phất như thần vương. Chín người này căn bản không dám tách ra, chỉ cần lực lượng phân tán một điểm thì rất có thể chín người sẽ chết ngay. Áp lực mạnh mẽ như thế làm cho bọn hắn có cảm giác như cả người đang rung lên. Tám vị thần, chín chân thân cùng nhau hợp lại, thiên la địa võng ở khắp mọi nơi, nhưng mà cũng không giữ nổi Diệp Hàm. Ngược lại, vũ khí của họ từ từ bị chấn nát, bọn họ chống đỡ rất khổ sở. Ta không ngăn được rồi. Một tên thái thượng trưởng lão kêu to, da thịt cả người rạn nứt. Diệp Hàm chọn vị trí người này làm chỗ đột phá. Đại thuật sát sinh chỉ tấn công một mình lão, đòn tấn công của hắn sắc bén như kiếm thần, không có vật nào không thể xuyên thủng. Trước chấn nát vũ khí của lão, sau tấn công tới phía trước. Mặc dù tên thái thượng trưởng lão này hóa hình ra thần linh, dùng để hứng mũi chịu sào nhận lấy cái chết thay cho lão, nhưng mà bản thân lão cũng không tránh được một kiếp, bị Diệp Hàm đánh cho chết tươi. Ánh trăng như nước, vầng trăng to bằng cái cối xay tản mát ra ánh sáng màu trắng sữa, còn mặt trời lại chiếu sáng rực rỡ, mạnh mẽ mà đẹp mắt, tản phát ra ánh sáng màu vàng kim thần thánh. Diệp Hàm tay nắm nhật nguyệt ấn như thần vương đứng ngang trời, phản phất chỉ có một mình hắn độc tôn khắp thế gian. Tuy bề ngoài hắn có khí chất xuất trần, nhưng lại có thần uy khiếp người. Lực công kích của hắn quá cường đại, tu sĩ cùng một cảnh giới, nhiều người liên thủ như vậy cũng không có cách nào ngăn cản, như là đồ sứ đang va chạm cùng một tảng đá vững chắc. Các đệ tử phái Thanh Hà mặt xám như tro tàn, cảm thấy thiếu niên này như ma vương, căn bản không cách nào chống lại được. Bỗng nhiên Diệp Phàm có cảm giác kỳ diệu, cảm nhận được sự cường đại của chính bản thân mình. Cửu bí mang lại cho hắn nhiều kinh ngạc, đại thuật công phạt đến đâu thắng đó không gì cản nổi. Thậm chí hắn còn ý nghĩ muốn phân cao thấp với những người như Diêu Quang Thánh Nữ, nhưng mà cuối cùng hắn khống chế được bản thân mình. Bây giờ hắn còn cách truyền nhân các thánh địa một khoảng cách, nếu như mà hắn có thể đạt tới bí cảnh thứ ba thì mới có thể tranh đấu với bọn họ. Một khi tiến vào bí cảnh thứ ba, tứ cực, người tu hành chỉ còn cách lĩnh ngộ để tăng tu vi của mình lên. Khi đạt đến cảnh giới này, dù dùng nguyên hay là dược thảo cũng vô dụng, chỉ khi bản thân lĩnh ngộ thì tu vi mới tăng lên. Đối với thể chất đặc biệt của mình, có thể nói bí cảnh đạo cung có vai trò rất quan trọng đối với hắn. Thân thể hắn tựa như là một cái động không đáy, nếu có đầy đủ nguyên thì thần lực hắn sẽ tăng lên rất nhiều, thực lực cũng theo đó mà tiến nhanh. Nhưng mà lượng nguyên hắn muốn lại là một con số trên trời. Đạo cung có 5 vị thần tương đương với 5 cảnh giới. Mỗi một lần tăng lên một cảnh giới là số nguyên lại tăng lên gấp 10 lần. Để đạt đến cảnh giới cuối cùng, sợ rằng cả thánh địa cũng không thể thừa nhận nổi số nguyên đó. Lúc này các cường giả phái Thanh Hà rất sợ hãi. Họ rất muốn chạy trốn, nhưng mà sợ Diệp Phàm tiêu diệt từng bộ phận nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đi thẳng tới đằng trước. Hắn tập trung vào một người đang ở giữa. Âm Khâm, giúp ta một tay! Vị thái thượng trưởng lão của phái Thanh Hà hét lớn. Lão há miệng phun ra một cái hồ lô màu tím vàng. Hồ lô này nhanh chóng phóng to. Sau đó, lão để thần linh của chính mình nhập vào, hợp làm một với cái hồ lô. Các loại vũ khí như chuông, tháp, hồ lô đều là ngưng tụ đạo vận, rất khó luyện chế được. Nhưng một khi luyện chế thành công, chúng nó sẽ có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Hồ lô màu tím biến lớn như một tòa núi cao, mạnh mẽ xông tới. Bảy người kia cũng đồng thời ra tay, đánh ra từng đạo ánh sáng thần thánh, đồng thời thôi động hồ lô màu tím trấn áp Diệp Phàm. Diệp Phàm vẫn nắm Nhật Nguyệt ấn như cũ, chiêu thức không có gì thay đổi. Hai tay hắn thôi động mặt trăng mặt trời như hai cái cối xay đang chuyển động. Ánh sáng khắp nơi chiếu rọi thân thể, phảng phất như thần vương trên trời. Dù còn cách rất xa, nhưng đột nhiên miệng hồ lô mở rộng, rồi có những làn khói màu tím từ bên trong phóng ra, tạo thành một cái vòng xoáy nước lớn, thu Diệp Phàm vào bên trong. Đông! Những người khác hét lớn, dồn dập phấn khởi, thôi thúc thần lực sử dụng hồ lô này. Không hổ là bảo vật mạnh nhất của phái Thanh Hà chúng ta mà! Màu chống luyện hóa hắn đi, không để cho hắn thoát ra được! Trưởng giáo phái Thanh Hà cùng 7 tên thái thượng trưởng lão còn lại hợp lực, đồng thời thôi động, cái hồ lô màu tím đó phát sáng lấp lánh chiếu rọi cả bầu trời. Xung quanh bề mặt ở ngoài còn có khối tím lượn lờ. Nhưng ngay lúc này đây, một cổ khí tức làm cho người ta run sợ tràn ngập ra, khiến cho mọi người ở đây sợ hết cả hồn. Hồ lô màu tím vàng bị chấn động mãnh liệt, sau đó có một cái vệt ánh sáng thần thánh lao ra, đụng ngay trên bề mặt một cái lỗ thủng. Chỉ một lát sau, hồ lô đó đã bị người dùng một loại lực lượng hoang dã phá tan. Bàn tay trái của Diệp Phàm nắm mặt trăng, tay phải đẩy mặt trời, phong thái như ma chủ xuất thế. Khí thế sát phạt ngút trời, mạnh mẽ đánh ra. Răng rắc, hồ lô màu vàng tím nhanh chóng rạn nứt, bắt đầu từ miệng hồ lô lan tràn xuống phía dưới. Hồ lô màu tím giống như là một cổ điện đã mục nát nhiều năm, lúc này gạch vụn rơi xuống, mảnh vỡ hồ lô rơi ra khắp nơi. Diệp Phàm không ngừng lay động Nhật Nguyệt ấn ở trong tay, nơi đi qua tất cả đều thành tro bụi. Chỉ trong nháy mắt, cái hồ lô màu tím vàng bất phàm đó đã bị hắn chấn thành tro bụi. Người điều khiển hồ lô màu tím vàng bị Nhật Nguyệt ấn ép tới, phát ra một tiếng kêu thảm thiết yếu ớt, rồi cả người hình thần đều bị diệt. Cùng lúc đó, Diệp Phàm nắm ấn, chấn động hai cái vòng ánh sáng mặt trăng và mặt trời, tấn công tới hai tên thái thượng trưởng lão, bao vây họ lại. Sau đó hai người này bị diệt sát không một tiếng động. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đánh chết 3 tên thái thượng trưởng lão, chấn kinh toàn bộ mọi người. Còn ít tuổi như vậy, cảnh giới mới chỉ đạt tới bí cảnh đạo cung, mà có thể áp chế nhiều người đồng cấp như chúng ta, thật không thể tin nổi mà. Nếu như hắn trở thành đại năng, chẳng lẽ có thể lấy sức một người đồng chiến nhiều vị thánh chủ hay sao? Ta nghĩ tới một người khác. Sắc mặt của trưởng giáo phái Thanh Hà trắng bệch, nói: Bắc Vực từng xuất hiện một người như vậy. Người đang nói tới người có lực công kích mạnh nhất Bắc Vực 5.000 năm qua sao? Một tên thái thượng trưởng lão biến sắc. 5.000 năm qua, người có lực công kích mạnh nhất ở Bắc Vực chính là Khương Thái Hư. Đây là điều được mỗi người phải thừa nhận. Tuy rằng hắn đã biến mất 4.000 năm, sau đó cũng có nhiều người kinh tài tuyệt diễm, nhưng trong suốt 5.000 năm qua, vẫn chưa có ai có lực công kích mạnh hơn hắn cả. 4.000 năm trước, thần vương Khương Thái Hư danh chấn thiên hạ, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Gã đánh giết vô sông, vô địch ở Bắc Vực, tại phương diện lực lượng công kích, người người phải công nhận gã chính là người mạnh nhất. Đó là một vị thần vương đại thành, nghe nói nắm giữ bí thuật vô thượng, tự nhiên là đệ nhất cao thủ Bắc Vực 5.000 năm trước đến nay rồi. Trưởng giáo phái Thanh Hà cùng các thái thượng trưởng lão đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác lực công kích của Diệp Phàm có thể so với Khương thần vương lúc vị thành niên. Không sai, nếu đem so với những truyền thuyết kia, người này rất giống với Khương Thái Hư. Tuổi trẻ mà đã có thành tựu như vậy rồi, không phải hắn sẽ trở thành thần vương thứ hai chứ? Danh khí Khương Thái Hư quá lớn, tuy rằng đã biến mất 4.000 năm, nhưng cũng lưu lại vô số truyền thuyết tại Bắc Vực. Thậm chí mỗi một đòn tấn công của gã mạnh bao nhiêu vẫn còn được lưu truyền tới ngày nay. Lực công kích của người này thực sự có thể sánh ngang với Khương Thái Hư khi cùng tuổi. Chẳng lẽ nói cái vị trí người có lực công kích mạnh nhất trong tương lai sẽ bị đổi tên hay sao? Trưởng giáo và các thái thượng trưởng lão phái Thanh Hà nhanh chóng nói với nhau vài câu, tất cả đều chấn kinh. Đến lúc này bọn họ biết mình đã chọc tới một nhân vật không tầm thường rồi. Mặc dù người này chỉ là một thiếu niên, nhưng bọn họ lại thấy được thành tựu không nhỏ trong tương lai của hắn. Diệp Hàm thấy bọn họ nói to nói nhỏ, hắn cũng cảm nhận được nỗi sợ của bọn họ. Hắn chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ đoạt lấy cái vị trí thứ nhất kia, bởi vì chính hắn cũng đang phải chạy trốn để tránh bị một số người đuổi giết. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để lộ diện. Bọn người này cũng biết không ít, vậy thì càng không thể bỏ qua được. Ta cần yên lặng tu hành ở chỗ này. Nếu như để các ngươi truyền ra ngoài, chẳng phải ta sẽ trở thành công địch của toàn bộ thánh nữ và thánh tử kia sao? Lực công kích mạnh nhất hả? Danh tiếng thật lớn đó. Chạy! Trong lúc suy đoán thể chất của Diệp Hàm cùng với đại thuật sát sinh vô thượng mà hắn tu luyện, mấy người này hoàn toàn sợ hãi, đã sớm mất đi ý chí chiến đấu. Cả bọn vội vàng xông về bốn phương tám hướng mà chạy trốn. Vào giờ khắc này đây, mấy cái như tôn nghiêm, mặt mũi đã không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ có sống mới là điều đáng quý nhất. Nếu như người trước mặt đúng là một thần vương thuở niên thiếu, thì cho dù bọn họ có đông gấp đôi cũng không thể thắng được. Có vài vị đệ tử phái Thanh Hà ở nơi xa thấy trưởng giáo và thái thượng trưởng lão từng người chạy trốn. Nhất thời cả bọn sợ hãi, toàn bộ bỏ chạy. Đáng tiếc, nơi này đã bị ta phong tỏa rồi, các ngươi không thể nào chạy thoát được đâu. Diệp Hàm mở lớn hai tay mình ra, làm chấn động gió lớn ở trên bầu trời. Bỗng nhiên có tượng lông vũ lóng lánh xuất hiện dọc theo cánh tay trái. Sau đó có một đôi cánh năm màu chân thực hiện ra sau lưng hắn, tản phát ra ánh sáng thần thánh ngất trời. Lúc này trông hắn như là một con phượng hoàng thần uy cái thế, đôi cánh vung lên chém giết về phía trước, đánh chết hai người thái thượng trưởng lão. Đồng thời đôi tay của hắn nhanh chóng kết xuất đại ấn, một ngọn núi cổ theo đó hiện lên, huyền phù ngay trên đỉnh đầu. Phía trên ngọn núi có động vật chạy nhảy, chim muông bay lượn, còn có những đại thụ chọc trời. Hắn lay động đại ấn đánh tới phía trước, đại ấn có hình dạng ngọn núi ấy chấn động xuống. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, đại ấn đã chấn nát trưởng giáo phái Thanh Hà ở phía trước thành bụi bay. Phái Thanh Hà vốn là nơi cỏ cây tươi tốt, xung quanh có nhiều con suối chảy róc rách lượn quanh. Bên trong còn có những đầm nước điểm lên những sắc xanh tươi mát, là một nơi thanh nhã và an bình. Nhưng ngay tại nơi an bình ấy, lúc này lại có những tiếng kêu giết rung trời. Hoa cỏ màu xanh bị máu tươi nhuộm đỏ, trên cánh hoa còn có những giọt máu động lại. Lại thêm một thi thể rớt xuống, cũng không biết đã có bao nhiêu người chết rồi. Diệp Hàm thực sự đã hóa thành một thiếu niên ma vương, mặc sức đại sát tứ phương. Cứ qua một lúc lại có thêm một thi thể ở dưới chân của hắn. Không chỉ có trưởng giáo phái Thanh Hà trở thành bụi bay, hai tên trưởng lão khác cũng bị hắn đánh tan thành bụi bặm. Giờ phút này hắn đang tru diệt những người khác. Tại sao hắn lại giết nhiều người như vậy? Bởi vì hắn đang rất tức giận. Phái Thanh Hà vì cái bọn họ gọi là sự phát triển, nên đã dùng một thủ đoạn được họ gọi bằng một cụm từ rất đẹp, hành động quá khích. Nhưng thực ra đó lại là những việc ác khiến cho người ta phải giận sôi lên. Bọn họ áp đặt thuế má nặng nề, cướp đoạt tính mệnh của người khác. Vì muốn có nguyên mà không chừa thủ đoạn, trên tay dính đầy máu tươi, không có việc ác nào mà bọn họ không làm. Trong lúc cướp nguyên, hễ thôn trang nào có thiếu nữ xinh đẹp, bọn họ liền cưỡng bức rồi giết chết. Hơn nữa còn không ít thanh niên vì nóng máu phản kháng mà bị cực hình thảm thiết. Bởi vì có mười mấy nhóm giặc cướp nhỏ ở dưới tay mình, nên không có lúc nào phái Thanh Hà tự mình xuất thủ cả. Do đó đã tạo nên những huyết án không rõ nguyên nhân. Đây đúng là tội nguồn của tội ác. Tất cả đều do một phái này tạo nên. Vì muốn khai thác mỏ nguyên, bọn họ liền cưỡng chế phá bỏ và dời đi mười mấy thôn trang. Có một thôn trại vì phản kháng một chút đã bị bọn họ tiêu diệt nửa số người trong thôn. Hành động thực man rợ, đầy máu tanh và thô bạo. Dĩ nhiên toàn bộ những việc này đều của các nhóm giặc cướp thay bọn họ xuất thủ, nhưng lại được thực hiện bởi mệnh lệnh của bọn họ. Xin ngài bỏ qua cho ta. Hơn 10 đệ tử trẻ tuổi phái Thanh Hà sủi lơ quỳ rạp ở dưới mặt đất, không ngừng dập đầu để cầu xin tha thứ. Thần thức cường đại tại mi tâm Diệp Hàm hóa hình ra, quét qua thức hải bọn họ, nhìn thấy bọn người này đã làm không ít chuyện máu tanh, hắn liền không có chút mềm lòng ra tay dứt khoát. Một dòng máu nóng xinh đẹp mà thê lương hiện lên trên không trung, lại có thêm mười mấy cổ thi thể ngã xuống đất, bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải kinh tâm. Mọi người ở nơi xa run sợ, vội vàng tản ra bỏ chạy. Mà còn có vài người đã sớm nhìn ra mình không có cơ hội trốn thoát, nên rống to một tiếng rồi xông về phía trước để liều mạng. Sắc mặt của Diệp Phàm bình tĩnh, trông hắn giống như một người đang tản bộ trong đình viện, chậm rãi phiêu dật. Nhưng lúc xuất thủ thì lại rất vô tình, mỗi lần hắn vung tay lên là lại có mấy sinh mệnh còn sống vĩnh viễn mất đi. Hắn đi lại thông thả, kết thúc các tính mạng của người khác như đang gặt lấy cỏ dại ở hai bên đường. Cũng không biết đã có bao nhiêu thi thể ngã xuống để máu tươi thấm nhuộm cỏ thơm rồi. Cảnh tượng này làm cho người ta sợ hít hồn hít vía, ngay cả Vương Xu và Lôi Bột cũng cảm thấy phát rét. Phong thái Diệp Phàm nhẹ nhàng như tiên, chân không chạm đất mà đi, bàn tay không ngừng điểm chỉ, máu tươi cũng theo đó mà hiện ra. Thi thể liên tục ngã xuống mặt đất, nhưng kỳ lạ thay, bản thân Diệp Phàm lại giống như là một chiếc lá không dính bụi rừng. Tuy đi qua vô số hài cốt, nhưng mà không có một giọt máu nào dính lên cả. Rõ ràng hắn đang giết người, nhưng lại gây cho người ta một cảm giác rất kỳ diệu. Từ trên người của hắn toát ra một cổ khí chất xuất trần, phản phất như đang biểu diễn một loại nghệ thuật. Phải nói rằng cách giết người của Diệp Hàm đã gần như biến thành một nghệ thuật, tựa như nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên, đẹp đến mức khiến cho người ta phải mở to mắt để thưởng thức, than thở không thôi. Ác ma, ma vương từ địa ngục! Toàn bộ người ở bên trong phái Thanh Hà muốn điên rồi. Lúc này bọn họ như những con sơn dương, thân mình được đặt ở trên cái thước gỗ, không thể nào thay đổi vận mệnh sắp xảy ra, bị người khác làm thịt. Chết! Chết không đáng sợ, đáng sợ chính là cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Đây là một kiểu hành hạ làm cho người ta phải đau khổ, tâm trí muốn điên lên. Đừng có giết ta mà, ta chưa có làm chuyện ác gì hết á, không có liên quan gì tới ta hết. Thỉnh thoảng lại có tiếng khóc thét truyền ra, nhưng Diệp Phàm lại không quan tâm đến những lời này, hắn chỉ nhìn sự thực. Mỗi khi thần thức quét qua thức hải ai đó, những chuyện người đó đã làm trong quá khứ lại hiện lên. Hắn cứ theo đó mà hành xử. Diệp Hàm thông thả đi về phía trước, không biết bao nhiêu người đã bị hắn giết, con đường cũng bị nhuộm đỏ cả rồi. Diệp tiểu ca, đừng có giết nữa. Vương Xu và Lôi Bột tiến lên. Thật khổ cho hai người này, ngũ tạng lục phủ muốn nôn ra ngoài cả rồi. Bọn họ chưa từng nhìn thấy một cảnh tượng máu tanh đến như vậy. Mặc dù thủ đoạn giết người này rất đẹp, gần như là nghệ thuật, nhưng dù sao mỗi người ngã xuống cũng là một sinh mệnh. Nhìn thấy từng cái đầu không ngừng lăn xuống đất, hai người này thực sự không chịu nổi nữa. Giết quá nhiều người rồi, hơn trăm người rồi, Diệp tiểu ca nè, không phải người muốn khai tông lập phái hay sao? Người ở đây gần bị ngươi giết sạch rồi. Diệp Hàm nghỉ chân, quay lại nhìn con đường mình đã đi qua, hài cốt vô số, máu đỏ tươi ở khắp nơi, lá xanh, đại thụ, những tảng đá, tất cả đều bị nhuộm đỏ. Hắn dùng 108 lá cờ phong tỏa phái Thanh Hà lại, nhưng có người nào có thể phá vỡ đây? Không có người nào có thể chạy trốn cả. Những người này ta không dám dùng đâu, cũng không thể dùng được, chỉ có thể diệt cỏ tận gốc thôi. Diệp Phàm lắc đầu, sau khi nghe được mấy cái lời này, những người phái Thanh Hà ở nơi xa gần như tuyệt vọng. Trưởng giáo và thái thượng trưởng lão đều làm việc ác, huống chi là bọn họ. Phần lớn những người ở đây đều đã từng làm giặc cướp, từng tự mình tham dự qua một số việc ác cả. Liều mạng với ngươi, mọi người cùng nhau tiến lên, không thể ngồi chờ chết như vậy được. Thường xuyên giết người sẽ làm tội ác trọng chức, rất nhiều người từ đó đã quen nhìn thấy người khác chết đi. Lâu dần sẽ làm việc giết người xuất hiện trong máu. Những người đó lúc này gào thét kêu to, liều chết xung phong tiến lên. Nhưng kết quả vẫn là như vậy, dù cho họ gầm thét đến đâu, bọn họ cũng không thể thay đổi được cái gì. Tiếng kêu thảm thiết, âm thanh mắng mỏ vang lên không dứt, phái Thanh Hà hoàn toàn loạn. Khoảng nửa canh giờ sau, nơi này mới yên tĩnh trở lại. Sương mù máu từ từ tản ra, chỉ còn vô số thi thể ở trên mặt đất. Tổng cộng Diệp Hàm đã giết 217 người, gần như tiêu diệt toàn bộ phái Thanh Hà. Từ đệ tử bình thường cho đến trưởng lão, tất cả đều bị hắn giết, làm cho nơi này hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Sừng cỏ, thềm đá, đầm nước, vườn hoa, tất cả đều bị nhuộm đỏ rồi. Vương Xu và Nhị Lăng Tử không ngừng nôn mửa, cảnh tượng máu tanh này làm cho bọn họ sợ hết hồn hết vía. Đây không phải là heo hay dê, mà đây là người. Lúc nói thì hai người họ không coi vào đâu, nhưng mà khi chính diện đối mặt với hàng trăm cổ thi thể như vậy, người bình thường không thể nào chịu nổi. Chỉ có 23 người được giữ tính mạng lại. Những người này chưa từng làm điều ác gì, hơn nữa bọn họ còn rất căm ghét cách làm của phái Thanh Hà. Diệp Phàm cũng không gây khó khăn cho bọn họ. Ngoài ra hắn còn thả ba lão già ở trong nhà ngục ở sâu núi ra, đây chính là ba trưởng lão phái Thanh Hà, bởi vì lúc trước chống đối phái Thanh Hà đi theo con đường giặc cướp nên đã bị trấn áp ở đây. Phái Thanh Hà gần như bị tiêu diệt, chỉ còn lại có 26 người, những người còn lại đều đã bị Diệp Phàm chém giết, vô cùng quyết đoán và kiên quyết. Chôn kỹ mấy thi thể này đi, coi như chôn hết toàn bộ tội ác. Diệp Hàm phân phó công việc cho 26 người còn sống, sau đó sải bước đi tới ngay giữa ngọn núi cao nhất. Bảo khố phái Thanh Hà được mở ra, lập tức có một làn sương mù óng ánh, lấp lánh phát sáng, làm cho người ta mở mắt không nổi từ bên trong phát ra. Trên kệ ngọc có rất nhiều nguyên, từ những khối nhỏ như hạt táo cho đến những khối lớn như quả đấm, tuy không phải là kỳ nguyên hiếm thế nhưng cũng có thể coi là tinh khiết. Có khoảng 1.700 cân nguyên, còn nhiều hơn những gì Diệp Hàm đã dự tính. Để có được số nguyên này, phái Thanh Hà đã cướp bóc rất nhiều. Trời ơi, nhiều nguyên như vậy, muốn có được số nguyên này cần đào bao nhiêu mẫu nguyên đây? Lôi Bột kinh hô. Vương Xu nheo mắt liên tục, dùng tay sờ khối này rồi chà chà khối khác. Phần lớn các khối nguyên ở đây đều có màu sắc khác nhau, 5 màu hay 10 màu đều có đủ. Khối nào khối nấy cũng phát sáng lấp lánh, đúng là đồ vật trân quý nhất Bắc Vực. Hai người các ngươi lấy một chút đi, bây giờ đã bước lên con đường tu hành rồi, mỗi ngày đều phải cần đến nó đó. Diệp Phàm để cho bọn họ lấy nguyên, sau đó Diệp Phàm tế Ngọc Tĩnh Bình ra, thu phân nửa số nguyên còn lại vào bên trong. Nhiều đầy đã đủ giúp hắn đột phá đến cảnh giới thứ hai của bí cảnh đạo cung. Không trách được mà có rất nhiều người đi làm giặc cướp nha, thật kích thích tâm hồn người ta mà. Diệp Phàm cảm thán, chỉ đánh một môn phái nhỏ nhỏ mà đã thu hoạch lớn như vậy rồi, thực làm cho người ta phải điên cuồng, ngay cả hắn cũng động tâm, muốn tấn công một môn phái nữa. Chiến lược hắn hiện nay đã tăng lên rất nhiều, nếu như tiến vào cảnh giới bí cảnh đạo cung thứ hai, chắc chắn thực lực còn đột nhiên tăng mạnh nữa. Trong bảo khố này, ngoại trừ số nguyên kể trên, còn có không ít vũ khí và một số bí tịch, tất cả đều được Diệp Phàm lấy ra ngoài. Ở trên ngọn núi cao nhất phái Thanh Hà có 3 ngọn núi khác lớn từ trên cao rủ xuống. Hùng tráng và mỹ lệ, hơi nước bắn lên tạo thành những vần sáng nhiều màu. Kết hợp với các loại hoa cỏ kỳ lạ thơm ngát, cổ thụ xanh ẩm ở bên cạnh làm cho quang cảnh thật tự nhiên. 26 người còn lại của phái Thanh Hà đang thấp thởm đứng trên ngọn núi cao nhất, không biết vận mệnh mình sẽ như thế nào đây. Phịch một tiếng, bỗng nhiên điển tịch cao thâm nhất của phái Thanh Hà bị ném xuống trước mắt họ. Còn có một số vũ khí được các tu sĩ bí cảnh đạo cung tế luyện nữa. Những thứ này đều thuộc về các ngươi, không cần ngạc nhiên cũng không cần băn khoăn đâu. Phái Thanh Hà từng bị một nhóm giặc cướp chiếm lĩnh, làm hại khắp nơi, ta chỉ diệt bọn họ để tìm một người thừa kế thực sự thôi. Mới vừa rồi còn đang ở địa ngục, nhưng sao đi tới thiên đàng nhanh quá vậy? Hầu như những người này không thể tin nổi, bọn họ còn đang lo lắng cho tính mệnh của mình, vậy mà bây giờ đã được nhận được bảo vật và bí pháp. Có thật không vậy? Một người nơm nấp lo sợ ngẩng đầu lên hỏi. Tất nhiên là thật rồi. Diệp Phàm mỉm cười rồi nói. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nếu như có thể mạnh mẽ lên, sau này các ngươi sẽ trở thành trưởng lão phái Thanh Hà. Mọi người phái Thanh Hà lúc trước đã bị giết sạch. Nếu như những người này lưu lại, tất nhiên họ sẽ trở thành người ở trên, nắm quyền hành trong tay. Diệp tiểu ca. Lôi Bột muốn nói cái gì đó. Quên giới thiệu cho các ngươi. Hai người này chính là chính phụ trưởng giáo mỏ giáo. Sau này còn mong mấy vị tương trợ một chút. Diệp Phàm đẩy Vương Xu và Lôi Bột lên phía trước. Chúng ta là trưởng giáo, khai tông lập phái rồi. Hai người này sững người ra. Mỏ giáo hả? Mấy người phái Thanh Hà may mắn sống sót đưa mặt nhìn nhau. Danh tự này cũng thật là quá quê rồi. Vừa nghe đã biết là môn phái chuyên đào mỏ. Đúng như mấy vị đã suy đoán vậy. Giáo phái chúng ta không tranh quyền thế, chỉ đi tìm nguyên ở dưới mặt đất thôi. Sau này sẽ còn cần các vị hỗ trợ. Diệp Phàm không muốn làm chủ môn phái này, hắn chỉ cần âm thầm khống chế là được rồi. Nếu như hắn tham dự trực tiếp vào, rất có thể sẽ có người sinh lòng làm phản. Hơn nữa theo những gì mà Nguyên Thiên Thư ghi lại, lúc tìm nguyên cần phải trấn định địa mạch sông núi lại, cần rất nhiều người hỗ trợ. Những người này sẽ là thợ mỏ hắn phải điều động sau này. Nếu có gì phân phó, chúng ta sẽ không dám từ chối, nhất định sẽ làm theo. Những người này cảm thấy mình rất may mắn, chẳng những sống sót mà còn trở thành những người khống chế quyền lực phái Thanh Hà. Thực sự ngoài ý muốn của bọn họ mà. Thực ra tâm tính của những người này không xấu, chỉ riêng việc họ dám phản đối làm chuyện ác là đã cho thấy tâm tính họ rất tốt. Nếu không phải như vậy, Diệp Hàm cũng không lưu họ lại. Bây giờ tốt nhất là các ngươi hãy phong núi lại, yên lặng tìm tu. Nói xong những lời này, Diệp Hàm liền dẫn Vương Xu và Lôi Bột rời đi. Diệp tiểu ca, chúng ta khai tông lập phái rồi hả? Lúc đi đường, Vương Xu không ngừng mở miệng hỏi. Nhưng mà cái danh tự thì khó nghe mà. Vị Lăng Tử lầm bầm. Sao lại khó nghe chứ? Mỏ giáo danh như ý nghĩa, mình là đại giáo có 102. Diệp Hàm cười khẽ. Nhưng không phải, người nói là muốn khai tông lập phái ở đó hay sao? Tại sao phải rời đi vậy? Hai người không hiểu. Mục đích quan trọng nhất khi đến đây chính là giết sạch bọn người ác đó. Vì phần phái Thanh Hạ, tất nhiên ta phải nắm nó trong tay rồi. Diệp Hàm cười cười. Thực ra hành động này của hắn cũng gần như là hắn đã quyết định các thợ mỏ riêng cho mình, nhưng lại không thể trực tiếp tuyên bố. Nếu như nói ra ngoài, chắc chắn những người kia tuy bề ngoài rất hàng phục nhưng mà tâm trí lại sinh lòng phản nghịch. Mà khi nãy Diệp Phàm đã để cho bọn họ trở thành người nắm quyền phái Thanh Hà, chắc chắn bọn họ sẽ rất vui mừng. Cứ làm như vậy, lâu ngày mọi chuyện lại như nước chảy thành sông, bọn họ sẽ tự động hàng phục mình. Diệp Phàm coi môn phái này đã trở thành địa bàn của riêng mình rồi, tất nhiên không cho những người khác nhúng tay vào. Trong 3 ngày kế tiếp, Diệp Phàm dùng thủ đoạn lôi đình quét sạch toàn bộ 17 nhóm giặc cướp trong phương viên 500 dặm. Đến khi Diệp Phàm quay trở lại phái Thanh Hà, chuẩn bị dùng nguyên đã đoạt được để bế quan đột phá, thì hắn lại biết là trong 3 ngày vừa rồi, thỉnh thoảng lại có người theo dõi ở bên ngoài. Giáo này người của Ly Hỏa Giáo, phái Lạc Hà, Huyền Nguyệt Động, Thất Tinh Các thường xuyên lui tới thăm dò phái Thanh Hà của chúng ta đó. 3 vị trưởng lão còn lại của phái Thanh Hà lo lắng, 23 vị đệ tử trẻ tuổi còn lại cũng không yên lòng chút nào. Không sao, chỉ cần bọn họ không quá phận thì không cần để ý tới đâu. Nếu mà các vị có khó khăn gì, ta sẽ ra tay giúp đỡ. Dù sao ta cũng mượn các ngươi một ngọn núi mà. Diệp Hàm cười nói. Diệp Hàm muốn ẩn cư ở phía sau núi. Người phái Thanh Hà tất nhiên không dám không cho mượn. Lúc đầu bọn họ còn có ý nghĩ từ chối, nhưng tình thế trước mắt lại không thể không van xin Diệp Hàm. Đệ tử Huyền Nguyệt Động đến đây bái sơn, cầu kiến trưởng giáo phái Thanh Hà. Âm thanh từ bên ngoài sơn môn truyền vào 18 ngọn núi cao nhất. Không lâu sau, một người đệ tử phái Thanh Hà dẫn theo một thanh niên 20 mấy tuổi bước theo thềm đá đi lên. Người thanh niên này nhìn xung quanh một chút, khóe miệng nở nụ cười. Ngươi chỉ là một đệ tử Huyền Nguyệt Động, nhưng lại dám lớn tiếng quấy nhiễu bọn ta thanh tu, lại còn lớn tiếng muốn gặp trưởng giáo phái Thanh Hà chúng ta. Dù cho trưởng lão ngươi có đích thân đến, hắn cũng chưa dám làm như vậy đâu. Giảng bối là Lý Du Nhiên, đệ tử thứ 9 của động chủ Huyền Nguyệt Động, giảng bối phụ mệnh gia sư đến đây bái hội. Lý Du Nhiên quan sát xung quanh, thấy có ít vết máu trên thềm đá bên cạnh đầm nước, thì nụ cười tại khóe miệng càng đặc sắc hơn. Ngươi có chuyện gì? Trưởng lão phái Thanh Hà dựng tái mặt hỏi. Nghe nói phái Thanh Hà có biến, Huyền Nguyệt Động ta muốn tương trợ, không lâu sau sẽ có cường giả tới đây. Lý Du Nhiên trả lời. Càn rỡ, các người muốn tấn công chiếm lấy phái Thanh Hà ta sao? 3 người trưởng lão giận dữ. Không dám, động chủ Huyền Nguyệt Động chúng ta là bạn thâm giao với trưởng giáo quý phái mà. Nếu như phái Thanh Hà có khó khăn gì, tất nhiên Huyền Nguyệt Động chúng ta phải tới đây giúp đỡ rồi, trợ giúp quý phái vượt qua khó khăn chứ. Huyền Nguyệt Động muốn nhân lúc người ta cháy nhà để lấy đồ sao? 26 người phái Thanh Hà đều tức giận. Sao lại nói như vậy chứ? Chúng ta chân thành tới đây tương trợ đó. Lý Du Nhiên mở cái quạt trong tay mình ra, chậm rãi, nói. Cách đây không lâu, gia sư và trưởng giáo Thanh Hà từng thương lượng với nhau, muốn hợp nhất hai phái lại để đồng tâm phát dương quang đại. Nói tới câu này, mục đích của Huyền Nguyệt Động đã quá rõ ràng, không cần nói thêm cái gì nữa. Các ngươi! Mấy người phái Thanh Hà tức giận. Nói hay lắm. Diệp Phàm đi ra, nói. Hai phái hợp nhất cũng không sao, trở về nói cho động chủ của các ngươi biết, chỉ cần hắn chuẩn bị đủ số nguyên làm lễ vật, lúc nào cũng có thể bái nhập phái Thanh Hà, phong cho hắn chức phó trưởng giáo cũng không sao cả. Ngươi là kẻ nào? Lý Du Nhiên gấp quạt lại, thu hồi nụ cười rồi trầm giọng, nói. Nơi này làm gì có chỗ cho một người trẻ tuổi như ngươi nói chuyện vậy? Ta đang nói chuyện với trưởng lão của các ngươi, lui qua một bên đi. Diệp Phàm đã coi phái Thanh Hà trở thành địa bàn của mình, sao có thể để người khác nhúng tay vào? Đào đã hái được một nửa rồi, tất nhiên hắn sẽ không nhường cho người khác. Ngươi đang nói chuyện với ta đó hả? Hắn bước xuống thềm đá màu xanh, gió nhẹ thổi mái tóc bay lên, tay áo cũng theo đó mà phiêu động. Hắn mở miệng, nói. Nơi này là phái Thanh Hà, ta nói gì cũng được, còn ngươi là cái gì chứ? Chỉ là một đệ tử Huyền Nguyệt Động mà cũng dám tới đây cuồng vọng hả? Ngươi coi nơi này là cái gì mà dám lớn lối như vậy? Ta đại biểu cho Huyền Nguyệt Động đến, ngươi chỉ là một đệ tử trẻ tuổi nho nhỏ, tất nhiên không có tư cách nói với ta rồi. Lý Du Nhiên lại mở quạt ra, rồi đưa mắt nhìn về phương xa, tỏ rõ dáng vẻ không coi Diệp Phàm ra cái gì. Mau trở về nói cho động chủ các ngươi biết đi, chuẩn bị cho ta nửa thước khối nguyên, nếu không ta sẽ cho hắn được toại nguyện hợp nhất hai phái lại. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, ông thầy áo bồng bềnh nhẹ nhàng vung ra, tựa như nước chảy mây trôi, rất là tự nhiên. Phốc một tiếng, Lý Du Nhiên bị đánh bay ra ngoài hơn trăm trượng, chật vật rơi xuống mặt đất. Ngươi to gan dám vô lễ với đệ tử Huyền Nguyệt Động! Phúc, Diệp Phàm lại vung tay áo lên, nhất thời miệng mũi của Lý Du Nhiên phun máu, khuôn mặt sưng vù lên như bị một ai đó đánh cho vài bạt tay. Sau đó cả người của gã rung lên dữ dội như bị sét đánh, bị đánh bay ra ngoài. Được lắm, được, phái Thanh Hà các ngươi muốn diệt môn thật sao? Sắc mặt của Lý Du Nhiên xanh mét. Ăn nói hàm hồ, ngươi đang nói cái gì vậy? Mau mau trở về nhanh, nói động chủ các ngươi đến đây gặp ta đi. Diệp Phàm đứng nguyên tại chỗ, tay áo phiêu động liên tục. Thân thể của Lý Du Nhiên lại bị chấn động, khuôn mặt sưng vù lên, hàm răng như muốn rớt cả xuống đất. Gã bị Diệp Phàm đánh bay ra khỏi phái Thanh Hà, rơi xuống một đầm nước ở xa xa. Trên ngọn núi cao nhất của phái Thanh Hà là cảnh tượng nước xanh chảy quanh, vạn vật tỏa sức sống bừng bừng, những cây phong lan ẩn hiện trong rừng. Trên đó là những đóa hoa trắng nõn, nở rộ. hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nơi. Một cơn gió nhẹ thổi qua cây phong lan, làm cho cánh hoa tuôn rơi xuống dưới rồi bay lượn đầy trời. Cảnh tượng lúc này trông như những đốm tuyết trong suốt bay trong hư không vậy, mùi thơm càng nồng hơn. Ở cạnh khu rừng cây phong lan này còn có một dòng suối mát chảy ngang qua, mang những cánh hoa thơm đó chảy về phương xa. Mùi hoa tiếng chim, cảnh đẹp như tranh vẽ, làm cho từng ngọn núi cao nhất ở phái Thanh Hà thật gần với tự nhiên. Nhưng lúc này ba vị trưởng lão và 23 tên đệ tử của phái Thanh Hà lại mặt mày buồn rũ rượi, hiện rõ nét u sầu. Diệp Phàm lẳng lặng đứng ở trong khu rừng phong lan, từng cánh hoa trong suốt bay lượn vần quanh thân thể, hương thơm ngào ngạt làm cho tinh thần thật thoải mái. Khi đứng ở trong khu rừng này, hắn có cảm giác mình đã gần đạt tới cảnh giới không minh. Qua một lúc sau hắn mới xoay người lại rồi nói: nếu như những gì các ngươi nói là thật, vậy nhất định sẽ có phiền toái rồi. Huyền Nguyệt Động cũng chỉ là một đám giặc cướp, nhưng lại bí ẩn hơn một chút. Nếu như nói về kích thước và thực lực, Huyền Nguyệt Động cũng chỉ ngang với phái Thanh Hà. Nhưng điều làm cho Diệp Hàm kiên kỵ chính là bọn họ lại có một vị thái thượng giáo chủ còn tại thế. 10 năm trước, lúc lão động chủ Huyền Nguyệt Động quy ẩn, bên trong đạo cung lão ta đã dựng dục được 3 vị thần, cũng được coi là người có danh tiếng ở khu vực này. Phải nói rằng thực lực của người này tạo thành một uy hiếp rất lớn với một môn phái như phái Thanh Hà. Tuy thể chất của Diệp Phàm đặc thù, chiến lực cũng kinh người, có thể nói là một nhân vật tuyệt đỉnh trong những người đồng giai. Nhưng đối với mấy lão quái vật như vậy, hắn vẫn còn thua xa. Cảnh giới khác nhau sẽ dẫn đến thực lực chênh lệch rất nhiều, giống như người đang ở trên thang lên trời vậy. Tiếp một bước là tiên, lùi một bước là phàm, chỉ cách nhau một bước, nhưng mà thực lực của hai bên lại khác nhau hoàn toàn. Thiên phú Diệp Phàm kinh người, có thể cùng một lúc đối kháng 10 mấy vị cường giả đồng giai đã cho thấy thực lực hắn rất cao. Nếu như hắn có thể đạt tới cảnh giới như mấy người truyền nhân thánh địa, rất có thể hắn sẽ một mình đối chiến nhiều vị thánh tử được. Nếu như việc này được truyền đi, nhất định sẽ làm chấn động khắp nơi. Bởi vì theo những gì Diệp Phàm đã làm bây giờ, hắn đã chứng minh mình vẫn có thể ở vị thế phàm mà thắng tiên. Với lực công kích kinh khủng của hắn, dù hắn đối mặt với tu sĩ có 2 vị thần trong cơ thể thì cũng không cần sợ hãi. Đúng vậy, quả thực Diệp Phàm có khả năng chiến thắng những tiên ở trên thang trời, mặc dù cảnh giới của hắn còn hơi thấp. Nhưng vị thái thượng giáo chủ kia đã dựng dục được 3 vị thần từ 10 năm trước rồi, chênh lệch đến 2 cảnh giới như vậy, nguy hiểm đối với hắn là quá lớn, hầu như không có phần thắng nào dành cho hắn cả. Dù ngươi có là kỳ tài ngút trời, nhưng nếu như cảnh giới giữa hai bên chênh lệch quá lớn, thì sự chênh lệch cũng như là một cái kênh rạch ngang trời, căn bản không thể nào vượt qua để chiến thắng được. Điều quan trọng nhất chính là lão động chủ đó đã bế quan hơn 10 năm, liệu lão ta có còn tiến bộ hay không là một việc rất khó nói. Khi đối diện chống lại một người như vậy, lựa chọn tốt nhất chính là tạm thời tránh lui. Còn việc chém chết lão ta lại là việc rất khó. 26 người phái Thanh Hà lo lắng, nếu như Huyền Nguyệt Động quyết tâm tiêu diệt bọn họ, chỉ sợ thiếu niên ma vương này cũng không ngăn lại được. Hiện tại cả Ly Hỏa Giáo, phái Lạc Hà, Huyền Nguyệt Động và Thất Tinh Các, 4 môn phái đều đang nhìn chằm chằm vào. Tình cảnh của phái Thanh Hà thật đáng lo. Không sao, các ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ tới Huyền Nguyệt Động một lần, lúc về sẽ tính tiếp. Diệp Phàm muốn thăm dò thực giả như thế nào, nếu như có cơ hội, hắn sẽ dùng đại thuật sát sinh trực tiếp ám sát cái lão động chủ kia. Huyền Nguyệt Động cách xa Thái Thanh Hà 900 dặm, cũng nằm ở trong một ốc đảo, nơi đây có nhiều động cổ và khe núi thăm thẳm. Nếu như so với chỗ ở của phái Thanh Hà, thì nơi đây còn toát lên một cổ khí tức huyền bí. Khi còn cách mấy chục dặm, Diệp Hàm liền đáp xuống đất, rồi cả thân thể hắn hơi lay động một chút, hình thể liền biến dạng theo. Giờ phút này hắn biến thành một người có thân thể mập mạp, khác xa so với bộ dáng thanh tú lúc trước. Hắn dùng thuật cải thiên hoán địa được ghi lại trong Nguyên Thiên Thư, làm cho hình dạng bên ngoài của mình biến đổi hoàn toàn, trở thành một lão đạo sĩ mặt mày hồng hào. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo là Đoạn Đức. Diệp Hàm vung tay vung chân một phen, cảm giác bộ dáng của mình rất giống cái tên đạo sĩ này. Cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi không biết tại cuối chân trời nào, đạo sĩ Vô Lương Đoạn Đức đứng dậy trong một di tích cổ. Hắn hắt hơi một cái rồi lẩm bẩm: con bà nói chứ, tên khốn kiếp đầu đang chửi ta vậy. Diệp Hàm thản nhiên đi tới Huyền Nguyệt Động. Ở đây có rất nhiều kênh rạch, khe nước chảy xuôi theo, còn có những đại thụ cao chọc trời, dây leo lượn quanh trên những sườn đồi tạo thành một đường đi. Đạo sĩ mập kia, dừng bước, ngươi là ai vậy, tới đây làm gì? Một vài đệ tử trẻ tuổi thủ hộ sơn môn hỏi. Vô Lượng Thiên Tôn, nghe tiếng Huyền Nguyệt Động đã lâu, bần đạo tới đây là muốn luận đạo cùng với động chủ các ngươi một chút đó. Lách chú thích một cái nè, cái câu Vô Lượng Thiên Tôn theo Lách nghĩa nó giống như cái câu cửa miệng của đạo Phật vậy. Nói một câu là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn bên phía đạo sĩ là Vô Lượng Thiên Tôn, lách đoán là vậy, không biết có phải không. Còn việc thứ hai là Diệp Phàm mặc dù đã hóa thân thành cái đạo sĩ mập Đoạn Đức kia rồi, nhưng mà lách vẫn giữ nguyên cái giọng nói của Diệp Phàm nha, để cho dễ phân biệt, mất công lộn nữa. Rồi, tiếp tục. Diệp Phàm vung phất trần, niệm mấy câu đạo hiệu, cũng có mấy phần cao nhân đắc đạo. Đệ tử thủ hộ sơn môn nghe như vậy liền bị chấn kinh, người này vừa mở miệng là đòi luận đạo với trưởng giáo, chắc cũng không phải là người phàm tục gì. Bọn hắn không dám đắc tội, vội vàng vào trong bẩm báo. Diệp Phàm đã tu luyện thuật cải thiên hoán địa, đến một cảnh giới nhất định, nếu như nói hắn còn lo lắng điều gì thì đó là khí chất và phong thái thôi. Hắn cảm giác được mình còn chưa làm tốt việc này, cũng vì lý do đó nên hắn chưa thể đến giao trì thánh địa được. Qua một lúc sau, một vị trưởng lão Huyền Nguyệt Động đi ra nghênh đón, nói: Đạo hữu phương nào tới bái kiến Huyền Nguyệt Động ta vậy? Bần đạo Đoạn Đức, đạo hiệu Vô Lượng, chính là một tán tu, thực không có danh tính gì. Vô Lượng hả? Tên gọi to ha. Trưởng lão Huyền Nguyệt Động oán thầm, nghĩ ngợi trong đầu. Đạo hiệu của người này thật là kỳ quái mà, nghe qua giống như là Vô Lương vậy. À, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo vậy? Vị trưởng lão này hỏi nữa. Nghe tiếng bí pháp Huyền Nguyệt Động ảo diệu đã lâu, nay muốn cùng các vị cao nhân thảo luận một chút. Nói tới đây, Diệp Hàm lại niệm một câu đạo hiệu. Đạo hữu, mời vào bên trong. Vị trưởng lão Huyền Nguyệt Động này bị hù dọa thật, khách khí mời hắn vào bên trong sơn môn, dùng lễ để tiếp đãi rồi giải thích. Động chủ của ta đang có chuyện quan trọng rồi, nên không thể nào đến đây được, ta mạn phép chiêu đãi đạo trưởng vậy. Vị trưởng lão này dẫn Diệp Hàm vào sâu ở trong Huyền Nguyệt Động. Khi vào trong, Diệp Hàm thấy ở trên sườn đồi có rất nhiều dây leo, còn có nhiều động cổ nữa, gây cho người ta cảm giác đi vào một động thiên khác vậy. Diệp Hàm có chút kinh ngạc, hắn cảm thấy nơi đây không tầm thường, tuy không thể nói rõ đây là cảm giác gì, nhưng tuyệt đối là bất phàm. Diệp Phàm được mời vào bên trong một cái đình đài ở ngay dưới một đại thụ bên cạnh con suối mát. Hắn ngồi đối diện với tên trưởng lão kia, một lát sau lại có đồng tử đi tới dâng trà thơm. Trò chuyện được nửa giờ đồng hồ, Diệp Phàm cảm thấy là mình không thể nào thấy được cái vị động chủ kia, chứ đừng nói đến lão động chủ, căn bản không có biện pháp để chém giết hai người đó. Bần đạo một lòng hướng đạo, luôn truy cầu đại đạo, thấy núi non ở đây thật là bất phàm, bên trong có xúc tích linh khí nữa, nên mới đi ngang qua đây đánh giá. Động chủ quý động không thể nào xuất hiện gặp mặt thiệt sao? Ồ, không biết đạo trưởng nhìn thấy điều gì vậy? Vị trưởng lão này cười hỏi. Ta nhìn xem qua nơi này, hình như bên trong có long khí dao động, động cổ rất nhiều, tựa như đã từng có thánh hiền cư ngụ tại đây vậy. Không ngờ vị trưởng lão này lại đứng dậy, nói. Ngươi, đạo trưởng quả nhiên bất phàm. Tưởng ta khen các ngươi thiệt hả? Diệp Phàm âm thầm biểu môi, nhưng mà khi hắn tập trung thần trí, tán phát thần thức cường đại ra thì lập tức sững sờ, ngây ngốc. Bởi vì những gì hắn nói ở trên lại là sự thực, thần thức hắn hóa hình tản ra, quét qua các cổ động, lướt nhanh các dây leo chằng chịt và đại thụ ở trên sườn đồi, quả thực nhìn thấy không ít vật không tầm thường. Trên vách tường khu vực này có rất nhiều vết khắc, dấu tích cổ xưa, điều làm hắn giật mình chính là thực sự có sương mù nhàn nhạt lượn quanh. Nhưng người bình thường không thể nào nhìn thấy được, chỉ có những người có thần thức hơn người mới có thể nhận biết. Hơn nữa, những sương mù ấy còn uốn lượn tạo thành hình rồng. Không biết cái vị thánh hiền từng ở chỗ này tên là gì vậy? Diệp Phàm giật mình hỏi. Không tên không họ, chỉ lưu lại một cái động cổ, bên trong có không ít chữ, đáng tiếc là hắn lại không truyền đạo lại. Diệp Phàm không nói gì, ngưng thần cẩn thận quan sát, cảnh vật nơi này mông lung, càng nhìn kỹ càng thấy bất phàm. Mặc dù thần thức tản phát ra ngoài ở trạng thái vô hình và bản thân Diệp Phàm đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn làm cho cái tên trưởng lão này cảm nhận được một chút áp lực. Lão ta vội nói. Đạo trưởng nè, mời đi qua bên này. Vị trưởng lão Huyền Nguyệt Động dẫn Diệp Phàm tới một cái mảnh đất yên lặng, nơi này không có một ngọn cỏ nào, khắp nơi chỉ toàn là đất đá, thoạt nhìn rất hoang vu. Nhưng chính cảnh tượng này lại gây cho người ta cảm giác năm tháng dài dằng dặc, vĩnh viễn không mất đi. Vị trưởng lão này không cảm nhận được cái gì, nhưng Diệp Phàm nhạy cảm lại cảm nhận được một khí tức phi phàm hoàn toàn mới lạ, làm cho hắn phải ngạc nhiên. Năm xưa cũng có vài nhân vật tuyệt đỉnh đi ngang qua đây, cảm giác được đây là nơi thánh hiền đã từng ở lại. Bọn họ đi vào tìm kiếm, nhưng mà không có thu hoạch gì cả. Nơi này không có một mật địa nào cả. Không biết đạo trưởng nhìn thấy được cái gì không vậy? Trưởng lão Huyền Nguyệt Động giải thích. Huyền Nguyệt Động lập phái ở chỗ này, không biết có phát hiện được gì đặc biệt không vậy? Diệp Phàm hỏi, hắn cảm thấy nơi này không giống những nơi khác. Cũng không phát hiện được cái gì cả. Thực ra thái thượng trưởng lão giao trì thánh địa cũng từng đi ngang qua đây rồi ở lại vài năm, nhưng mà hắn cũng không có thu hoạch nào cả. chỉ cho là đã từng có thánh hiền thượng cổ ở qua, nhưng không có truyền đạo pháp xuống mà thôi. Tâm tình Diệp Hàm thoáng cái nguội lạnh, ngay cả người của thánh địa cũng không lấy được gì, chứng tỏ nơi này không có đại đạo nào cả. Ở ngay phía trước có một ngọn núi đá bị gãy lìa, nơi đó còn có một cái động cổ. Tuy Diệp Phàm còn chưa tiến đến đó, nhưng mà hắn lại có cảm giác thời gian năm tháng ở đây tựa như đã biến thành một dòng sông, rồi từ đâu đó chảy xuôi ra. Đạo mênh mông mà không biết sao, tâm hào phóng mà không bỏ sao, vật phức tạp mà đơn giản sao. Trên một cái vách đá dựng đứng sát vách động có lưu lại ba câu này, chữ viết gần như bị xói mòn, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu lâu rồi. Diệp Hàm chấn động trong lòng. Hắn không phát hiện được bí pháp nào, cũng không cảm thấy được đại đạo, nhưng ba hàng chữ kia lại làm cho hắn chấn động, bởi vì ba hàng chữ này thực là quá quen thuộc. Hắn không thể nào quên được, đây chính là bút tích của Vô Thủy Đại Đế. Hắn từng tận mắt nhìn thấy quyển sách bằng đá dài hơn 10 thước ở trong Tử Sơn, bên trên có khắc ba chữ, Vô Thủy Kinh, bút tích ở nơi đây hoàn toàn giống với ba chữ đó. Không trách được nơi này bất phàm, có khí tức huyền bí lưu chuyển trong hư không, thật không ngờ ở đây từng có một vị đại đế cư ngụ. Đã qua mấy chục vạn năm, nhưng những dấu vết hắn lưu lại vẫn không thể bị phá hủy. Đâu đó còn có tiên vụ chuyển động làm cho người ta cảm nhận được uy thế vô thượng của đại đế thượng cổ. Nhất định phải đánh chiếm được nơi này. Diệp Phàm âm thầm quyết định, bởi vì nơi này rất quan trọng với hắn. Huyền Nguyệt Động cũng như phái Thanh Hà đều là bọn giặc cướp cả, quanh năm suốt tháng đi cướp bóc làm hại dân lành ở đây, hắn sẽ không có chút cảm giác bức rứt. Diệt một môn phái như vậy chính là trừ hại cho dân. Thực ra bần đạo tới đây là có chuyện, phụng mệnh gia sư thương lượng với động chủ Quý Động một chút. Sau khi trở về Đình Đại lại, Diệp Hàm không muốn ở lại thêm nên đã mở lời nói như vậy. Lãnh sư là... Trưởng lão Huyền Nguyệt Động giật mình. Gia sư hiện tại đang ở phái Thanh Hà, người hy vọng có thể hòa thuận với Huyền Nguyệt Động. Nói xong câu này, Diệp Hàm liền tập trung tinh khí thần, lưu lại trên bàn đá hai chữ hòa thuận. Sau đó hắn đứng dậy cáo từ, nháy mắt biến mất khỏi sơn môn, giống như lá rụng lướt nhẹ. Ngay cả động chủ Huyền Nguyệt Động hắn cũng không gặp được, hắn không dám nghĩ đến việc tập kích lão giáo chủ kia. Hiện giờ chỉ còn cách kéo dài thời gian để cho bọn họ không dám vọng động. Hắn quyết định sau khi trở về sẽ lập tức bế quan ngay. Hắn phải tranh thủ thời gian để luyện hóa hơn ngàn cân nguyên kia, tấn chức vào cảnh giới thứ hai bí cảnh đạo cung. Nửa khắc đồng hồ sau, trưởng giáo Huyền Nguyệt Động đích thân đến ngọn đình đài khi nãy. Sau khi nhìn thấy hai chữ hòa thuận trên bàn đá, gã nhíu mày lại rồi nói. Vị đạo sĩ không tầm thường, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ, hắn còn có một người sư phụ nữa. Việc này, trừ phi thái thượng giáo chủ xuất quan. Chuyến đi tới Huyền Nguyệt Động vừa rồi đã giúp cho Diệp Phàm có thu hoạch rất là lớn. Bút tích do chính Vô Thủy Đại Đế lưu lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hắn. Đường cuối tiên lộ ai là đỉnh, vừa thấy Vô Thủy đạo thành không. Vừa nghĩ tới câu này, Diệp Hàm không thể bình tĩnh được nữa. Hết tập 49 của bộ truyện Dạ Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.